Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 419, truyền kỳ tấm màn rơi xuống. 3. Đất đỏ đại lục, bá thành, nội bộ. Tốt lắm, lần này sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Ba tháp, móc ra mài tia lửa máy kim sư tử đem trong miệng xì gà đốt. Cùng sử dụng. Nhìn người chết, âm trầm ánh mắt quét về đối diện hai người. Nơi này là đạo tràng. Mượn đất sét cuốn vào, đèn dial đèn pha, quang mang. Đem Chris Du mơ hồ hộ ở sau lưng Greg nhân cơ hội quét qua chung quanh. Mặc dù là bùn đất hướng tạo thành, nhưng kim sư tử tạo thành cái sân này lại cực kỳ giống đạo tràng hoàn cảnh. Không sai. Đây cũng là ta cùng Kaunbi tiểu tử kia đợi đến nhiều nhất địa phương. Lúc trước còn điên cuồng không dứt kim sư tử đang tràn ngập trong khói mù mặt đầy tưởng nhớ nói ung. Kim sư tử lời nói vừa dứt, không gian xung quanh liền kịch liệt run rẩy. Hắn khinh thường bĩu môi một cái, vô dụng, uổng phí sức lực. Ca, đây chính là thức tỉnh lực lượng sao? Chris Du mang theo kỳ vọng hỏi thăm, không phải là, ngàn vạn lần không nên đúng à? Greg trả lời để cho thiếu nữ trong mắt lấp đầy bi thương. Lời như vậy, há chẳng phải là cũng không trốn thoát được rồi hả? Cùng lồng chim như thế phòng ngự giết địch chiêu thức sao? Không đúng, hơi có bất đồng, xem ra yêu cầu kéo dài khống chế. Bên ngoài, liền như vậy. Đoán chừng là không trông cậy nổi. Không phải sợ, hắn lại không phải là cái gì không giết chết quái vật. An ủi Chris Durek rất rõ. Động nhìn như vô địch năng lực, phải trả giá thật lớn cũng không ít. Càng không cần phải nói, lúc trước kim sư tử còn với cười một tiếng đánh lâu như vậy, lại đang động chiêu này trước bị bọn họ vây công. Hiện tại hắn có thể có thời kỳ toàn thịnh 1/3 thực lực cũng không tệ rồi. Hừ, lôi điện tiểu tử, nơi này chính là lão tử địa bàn. Nếu như ngươi nghĩ, muốn, tái hiện ở lôi trên đảo thần đối với Kaido áp chế, cũng không cần suy nghĩ. Hô, từ tưởng nhớ bên trong, tỉnh lại, kim sư tử ngay cả rút ra mấy hớp xì gà. Từ chụp vào bên hông song kiếm. Một chiêu này, vốn là cho Roger cái đó tốt số ra hỏa chuẩn bị. Bây giờ hắn là không có mệnh hưởng dụng, sẽ dùng hai người các ngươi mệnh thích hợp một chút đi. Nói ngay bây giờ lời như vậy, ngươi không cảm thấy quá sớm một chút mà sao? Lời tuy như thế, nhưng Greg hay lại là cảm giác được bên ngoài đả kích biến mất. Này, bá thành, quả nhiên bá đạo, hắn làn sóng điện cảm ứng. Không nghe được bên ngoài bất kỳ nói chuyện, ngay cả khí tức cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được. Đồng, đột nhiên lại vang lên khẽ chấn động, để cho kim sư tử cười tùy ý rồi. Kiệt ha ha, xem ra còn có người không hề từ bỏ từ bên ngoài cứu các ngươi đi ra ngoài đây. Là cười một tiếng, đại thúc, Flynn Barton sao, tiểu dân hẳn là quân lệnh khó vi phạm. Ngươi ngàn vạn lần không nên làm rõ ràng như vậy chuyện a. Biết bây giờ nói hẳn chuyên tâm đối địch Greg đè xuống những ý nghĩ này. Tiểu nhiều, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải liều mạng. Ca. Từ Greg phía sau đi ra Chris Du cùng hắn đứng sóng vai. Vô luận như thế nào, cũng phải bảo vệ ca. Vô luận như thế nào, chấm ngoặc kép, giống như vậy nghĩ, muốn, Greg. Cuối cùng ngưng nhìn một cái thiếu nữ, coi như bây giờ kim sư tử không còn thời kỳ toàn thịnh kinh khủng. Nhưng hắn tự thân cũng không phải, nếu như là còn có chút cơ hội, bây giờ chứ sao, cũng chỉ có thể đang chiến đấu để cho dòng điện tiến vào chung quanh mặt đất. Đem ẩn chứa ở trong đó sắt sa khoáng ẩn núp từ hóa, lại tạo thành một cái cường lực từ trường, đạt được trong nháy mắt phá hư. Bá thành, bộ phận vách tường năng lượng cường đại. Từ mà chạy thoát, nhị đao lưu, cư hợp, sát sinh môn, khanh, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, Kim Sư Tử vừa lên tới liền lựa chọn ban đầu giết trong nháy mắt, cười một tiếng chiêu thức. Làm kia hạo hạo đáng đáng sát ý ngút trời ngưng hiện ra lúc. Một cánh hở ra chút khe hở, đỏ ngầu dữ tợn cửa địa ngục hiện lên. Cười một tiếng đại thúc, đối mặt chính là kinh khủng như vậy địch nhân a. Chấm ngoặc kép, chi chi, trong nháy mắt tiến vào lôi thần kiểu rec hai quả đấm cũng ra. Tấn công về phía Kim Sư Tử bên trái. Võ quyền, chi chi, giống vậy dòng điện răng đầy Chris Du. Phối hợp sau lưng cái đuôi đồng thời hướng phía bên phải lực. Nhu quyền, nguyệt thần, hắc, chấm ngoặc kép. Tàn nhẫn cười một tiếng, Kim Sư Tử mang theo đỏ ngầu huyết ngục cửa thuấn tránh mà qua. Xoẹt, bị ngang ngược xâm nhập rách bên hông nhiều hơn một đạo hẹp dài vết thương. Quyết đu trên đuôi mau không chỉ có mảng lớn bay xuống, ngay cả cánh tay phải trên đều có một đạo chạm đến xương vết thương. Chỉ là một, đối mặt, rách hai người thì có nhất định thương thế. Xem xét lại Kim Sư Tử nhưng từ cho để cho nhân tuyệt vọng. Hắn chỉ có hai cái ống tay áo địa phương, có chút nám đen mà thôi. Tàn tượng quyền, mê ảnh, nguyệt thần, không chờ Kim Sư Tử lại công. Trao đổi qua tin tức hai người liền thay đổi sách lược. Lấy du đấu làm chủ. Bá bá bá, trong nhấp nháy Kim Sư Tử chế tạo ra trong đạo trường. Liền nhiều hơn hai vô số người tàn ảnh. Thì ra là như vậy. Không trách người có thể áp chế Kaunbi. Hô, tại chỗ rừng rừng một cái, Kim Sư Tử cũng cảm nhận được Greg tàn ảnh bên trong ẩn chứa tự thân ý chí. Kenbunsoku quả thật không có biện pháp chính xác phân biệt thiệt giả. Về phần một cái khác, độ xác thực khá nhanh. Thậm chí cùng bây giờ hắn không phân cao thấp. Nhưng là vô dụng, đinh đinh đinh, trực tiếp nhắm mắt lại Kim Sư Tử, lấy không hiểu ứng vạn biến chống đỡ hai người từ bốn phương tám hướng tấn công. Hắn như cũ cường đáng sợ như vậy, là cái này, đứng ở cái thế giới này đỉnh núi một trong cường giả thực lực chân chính. Nhị đao lưu, Sư Tử uy, ông, tại chỗ vô cùng mà chuyển Kim Sư Tử, trong nháy mắt sẽ dùng. Nhu kiếm, sinh ra gió bão đem không gian xung quanh bao trùm. Cho tới hai người ngay cả xê dịch chuyển đổi đường sống cũng bị mất. Tam trọng môn, chấm ngoặc kép, ca ca, vèo, chớp mắt là tới Kim Sư Tử hai lưỡi hướng chéo mà xuống. Quyết đu sau đó, vây ngụy cứu triệu, lại bị hắn ác liệt phản công. Chết đi, hai lưỡi. Rõ ràng vốn nên vung hướng rách hai lưỡi ở Kim Sư Tử buông tay chớp mắt. Lấy quẹo gấp sau, một tả một hữu tập kích bất ngờ đi. Chống đi hai tay Kim Sư Tử. Dùng bao phủ Busosoku tay phải hung hăng bắt trong đó một cây cái đuôi. Cũng qua lại đong đưa ngăn trở bọn họ di động phương hướng. Tay trái vẫn không quên đập về phía rách thân thể. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói. Kia Kim Sư Tử ắt sẽ lần này tấn công trung tướng Chris Du bị thương nặng. Bởi vì nóng lòng rách nàng, đem chín cái đuôi cũng quăng ra ngoài, đưa đến tự thân phòng ngự có không cản trở. Phanh, chợt một đạo ánh sáng màu lam thoáng qua, bóng người vàng ống cứ như vậy đụng vào mấy trăm mét ngoại trên vách tường. Kia lưỡng đạo vốn nên đâm về phía Chris Du phong mang cũng mất đi cường độ. Mau đuổi theo Kim Sư Tử đi qua. Ba ngăn hồ sơ. Hắc, mới vừa rồi lựa chọn rong ruổi chiến thuật lúc. Greg liền cân nhắc đến lấy Kim Sư Tử lợi hại sẽ không giống như đối phó Kaunbi như vậy thấu hiểu. Hơn nữa nơi này có giới hạn hoàn cảnh chế. Đối với Phương tất nhiên sẽ lựa chọn dùng đại phạm vi công kích. Bức bách hắn và tiểu đa không chỗ di động. Cho nên hắn cố ý về phía trước. Cũng lộ ra sơ hở dẫn dụ Kim Sư Tử tới đả kích. Đúng như dự đoán, Kim Sư Tử giống như Kenbunsoku đoán được như vậy, lựa chọn làm như vậy. Vì vậy làm bộ phòng ngự Greg, thuận thế liền cho hắn tới xuống ác. Mặc dù cũng không có nghe thấy xương gì nứt ra thanh âm. Nhưng Kim Sư Tử kia âm trầm sắc mặt hay lại là bán đứng hắn. Hảo tiểu tử, đầu óc không tệ, ngươi cũng đủ âm trầm hiểm. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến kim sư tử một ngón kia, ngự kiếm thuật. Lúc này Rex cũng vô cùng vui mừng, nếu không phải hắn có đoán được năng lực, sợ rằng căn bản dự không ngờ được kim sư tử sẽ dễ dàng như thế lỏng ra song kiếm. Kia tốt như vậy, chấm ngoặc kép, khanh, bên này kim sư tử vừa muốn rút kiếm, Rex liền nặng nề dẫm đạp hướng mặt đất, chi chi, kịch liệt dòng điện xuống. Dưới chân hắn đang muốn di động đất đai gặp sắt sa khoáng mang đến cường đại trở lực. Kim sư tử động tác nhất thời dừng lại. Kiệt ha ha, ngươi một cái quái vật tiểu tử. Quả nhiên thấy muốn ta làm cái gì rồi. Hơn nữa ngươi vẫn còn đang đánh khác. Đừng, chú ý, chấm ngoặc kép, Kenbunsoku đoán được. Cùng trước đó phóng ra vào trong lòng đất dòng điện đều bị hiện tại sau. Rex sắc mặt cũng khó coi rất nhiều. Hắn cũng không biết mình bây giờ nên cao hứng hay là khổ sở. Rex khổ sở là đường lui bị cắt đứt. Kim sư tử nếu phát hiện hắn gian lận, vậy thì chỉ cần di động xuống mặt đất liền có thể tránh khỏi cường lực từ trường tạo thành. Hắn cao hứng là kim sư tử lại dùng đầu óc rồi. Hơn nữa còn là tại loại này nhìn như đối với hắn cực kỳ có lợi dưới tình huống. Này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, mới vừa rồi ba ngăn hồ sơ kia nặng nề một quyền. Để cho kim sư tử có chiếu cố đến, là cân nhắc đến, coi như đánh bại chúng ta. Sau khi rời khỏi đây cũng không tránh khỏi Sengoku đuổi giết sao? Còn là nói liên đả bại chúng ta đều phải dụng hết toàn lực rồi hả? Liền như vậy, ngược lại cũng không đường lui. Tiểu nhiều, chấm ngoặc kép. Ca ca, chấm ngoặc kép, thủ vọng hỗ trợ, đấu trí đi qua, hết thảy vừa nặng thuộc về yêu cầu so dũng khí nguyên điểm. Hơi có bất đồng là, lần này là Rex hai người chủ động một chút tấn công. Không thể buông tha dũng giả thắng. Bá, bá, đối mặt rõ ràng muốn hiệp đồng tác chiến, mình hình ưu thế ở đối phương năng lực khắc chế. Đoán được dưới năng lực không công mà về kim sư tử sát ý tăng vọt. Phí sức đánh bại hai người sau chạy thoát thân vấn đề. Đến lúc đó lại suy nghĩ kỹ. Làm ba người cứng đối cứng chiến đấu đến đồng thời sau. Tự đứng ngoài bộ truyền tới chấn động kịch liệt cũng xuất hiện. Thắng lợi ngày bình, đột nhiên bắt đầu hướng nơi này rách nghiêng về. Liên tiếp gặp tai nạn kim sư tử càng là giận không kềm được. Khốn kiếp Sengoku, ngươi lại sẽ làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Mặc dù kim sư tử cũng không nhìn thấy bên ngoài, nhưng được hắn khống chế, bá thành, lại cảm thụ rất rõ. Loại này đặc biệt sóng trùng kích động, chỉ có thể là đối với phương. Sengoku lại sẽ xuất thủ, chấm ngoặc kép, lôi bạo. Trước thời hạn đoán được rồi một màn này, lại không kịp nghĩ, muốn, đây là vì cái gì Rex làm ra phối hợp, đùng đùng, chi chi, rào, sửa đổi qua màu đen kimono bị thiếu nữ nhanh rút đi. Không chờ xuân quang chợt tiết trên người nàng mau liền tấn toát ra. Đồng thời còn có dáng toàn bộ trở nên lớn, mặc dù Chris Du sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng giã tính trực giác nói cho nàng biết lúc này hẳn làm như vậy. Chuyển hóa thành thú hình, thông qua dáng trở nên lớn, từ đó để cho da lông va chạm sinh ra càng nhiều tĩnh điện. Các ngươi tìm chết, khiến hai người ngay cả nói chuyện với nhau cũng không có. Liền lựa chọn cùng bên ngoài lực lượng trong ứng ngoài hợp. Kim sư tử hoàn toàn bão, sư tử uy, phân kiếm, vèo. Ở kim sư tử cái gọi là phân kiếm, xuống. Tay phải anh đào gỗ như lúc trước như vậy biến thành ngự kiếm, trạng thái. Mà nắm cu mù kim sư tử chính là lựa chọn xông về Rex. Trước hết giải quyết này khó dây dưa lôi điện tiểu tử. Tiếp tục, biết đến nguy cấp Rex, cho Chris Du rõ ràng tín hiệu. Sau đó tự lựa chọn cùng kim sư tử chính diện cứng rắn mới vừa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa thân mèo trắng Chris Du nâng lên móng trước liền hung hăng vỗ về phía Junen. Nhất tâm nhị dụng kim sư tử, khống chế nó một cái nhảy động liền đâm về phía nàng thân thể. Bá, trở nên lớn sau cũng không có nghĩa là độ liền xuống. Trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu vết cào, cùng với chút xuống sâu lớn dòng điện Chris Du trong nháy mắt né tránh. Kim sư tử cũng biết, mất đi hắn cái này lực cánh tay kẻ cung cấp anh đào gỗ uy lực sau đó hàng rất nhiều. Nhưng chỉ cần có thể không để cho cái này mèo trắng tới quấy rối là được. Dù là kia xâm xuống dưới đất dòng điện, sẽ bị trước mắt lôi điện tiểu tử khống chế phá hư, bá quốc. Nhưng chỉ cần tại hắn thành công phá hư trước, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn là được. Nhất đao lưu, cư hợp, ma sư tử, đen nhánh hùng sư hiện lên chớp mắt, cắn chặt hàm răng rách biết đặt một cái công cụ phụ trợ năng lượng. Võ quyền, chi chi, mặt đất kịch liệt rung động bên trong, đỉnh vách tường đất sét bắt đầu, đổ rào rào, rơi xuống. Chưa có trở về đi. Biết kim sư tử đã có nhiều chút luống cuống tay chân sắc mặt của Rex vui mừng khanh. Lần nữa thuộc về lưỡi đao kim sư tử kim tùy ý mà múa. Sư tử uy, mặt trời không lặn, sư thứ, ông, lệ giống, đại nhật sáng rực, ưng ý. Sư tử gầm ba người đồng thời xuất hiện, để cho Rex toàn thân dòng điện mãnh liệt mà ra. Lần này là hai cái công cụ phụ trợ. Tam trọng, La Sinh Môn, Điện Quang Bình Chướng, Busozuku hộ thể, Tekkai ba người đều xuất hiện Rex lấy dơ lên hai cánh tay đan chéo phương thức. Vững vàng ngăn hồ sơ xuống kim sư tử kia bá đạo tuyệt luân. Nhanh như kinh hồng chém một cái. Cho lão tử ngoan ngoãn đi chết a. Chấm ngoặc kép, ngươi một cái hói đầu kim mau gà. Chết tiểu quỷ, có lại lặp lại lần nữa. Hói đầu kim mau gà. Hói đầu, chấm ngoặc kép, keng, keng, keng. Liên tục hai lần chưa đem Rex chém chết thành công kim sư tử. Không chút do dự thay đổi đơn độc thế công. Biến thành cuồng phong bạo vũ như vậy liên tục chảm kích. Thật may không một lần nữa. Keng, keng, nhìn một cái trên cổ tay trái màu đen viên hoàn sau. Chris Du bắt đầu có ý thức hướng Rex nơi đó đến gần. Kaka tổng cộng có 4 tái có thể chứa đựng năng lượng công cụ. Mới vừa rồi loại tình huống đó 3 cái hẳn đều dùng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Hắn đã không có lá bài tẩy có thể dùng. Nếu như kim sư tử lựa chọn nữa một lần rút kiếm chém chết lời nói. Sợ rằng nàng đều không nhất định tới kịp đi cứu viện. Tiểu nhiều, ngươi không thể tới a. Tại loại này có một chút động toàn thân dưới tình huống. Cái này sẽ nói cho kim sư tử hắn đã kiềm lư kỹ cùng. Không ra Rex đoán, Kutsu nơi đó động một cái. Trong nhấp nháy, 3 cái tương lai tuyển hạng xuất hiện ở Rex trước mắt. Loại thứ nhất, kim sư tử tiếp lấy Junen, lấy nhị đao lưu đưa hắn chém thoi thóp. Loại thứ hai, kim sư tử lỏng ra cu mù, ngăn lại đã là miệng cọp gan thỏ hắn, bắt Junen hướng về phía Chris Du xuyên qua tim. Loại thứ ba, dốc toàn lực bạo nổ toàn thân năng lượng, đem chỉ xây cất hơn một nửa cường lực từ trường động. Đánh cuộc một lần có thể hay không đem kim sư tử bá thành, mở ra lỗ hồng. Chi chi mặc dù tương lai tuyển hạng có 3 cái, nhưng Rex cũng chỉ có thể lựa chọn tối loại sau. Phanh, làm Rex lòng bàn chân rơi ầm ầm mặt đất chớp mắt. Chôn giấu ở trong đất bùn, chứa đựng số lớn dòng điện sắt xa khoáng phún ra ngoài. Tiểu tử, chấm ngoặc kép, lần này là ta nhanh hơn, lời nói chưa mở miệng. Kim sư tử liền tấn rời đi Rex trước người, bởi vì trở lại anh đào gỗ thượng. Phụ lam ngọn lửa màu trắng tản ra để cho hắn lông tơ dựng ngược lạnh ý. Liền giống bị u linh cái gì dõi theo như thế. Gặp quỷ, không phải là cổ đại loại, là có năng lực đặc thù huyễn thú loại. vốn định lấy song kiếm cấp cho Rex một kích chí mạng kim sư tử. Phát hiện mình lại bị gài bẫy, nếu như này chỉ là tán, là có thể làm cho người ta linh hồn rung động cảm lam bạch ngọn lửa trước thời gian xuất hiện. Vậy hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đi giải quyết. Nhưng hôm nay có ở đây không minh lai lịch dưới tình huống, lại không thể tùy tiện đụng chạm nó. Tiểu Nhiều, hỗ trợ phóng điện. Dạ, ca ca, mới vừa rồi tịnh không đủ để đoán được một màn này. Rex vui mừng mở miệng, kim sư tử lui ra lời nói. Hơn nữa tiểu đa bạo nổ là đủ rồi. Như là thần giao cách cảm như vậy. Người đầu tiên động thủ, có mãnh liệt ý nguyện sẽ đối Rex hai người nói, một cái nhấc tay, Flynn Barton. Đem lúc trước xem kim sư tử ISO quyết đấu lấy được kinh nghiệm chuyển hóa. Chợt lóe, phá thành, đăng chiêu như tên, đem hắc đao từ phía sau lưng, nghiêng thẳng vung hướng lên vô ích Flynn Barton. Phía sau là chợt lóe lên đen nhánh Blade. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt xuất hiện, nhưng Sengoku khó khăn lắm huơi ra đi bàn tay hay lại là dừng lại. Sau đó con người mở to, mặc dù hắn không phải là kiếm sĩ, nhưng là có thể minh bạch đây là một loại cảnh giới gì. Kiếm hào, chấm ngoặc kép, khoảng cách gần đây dần. Nami nói, nếu như nói, chém thiết là hướng kiếm phóng khoáng vào bước đầu tiên kia mang theo tự thân ý chí. Trảm kích, mãnh liệt đến đủ để bị những người khác sở chứng kiến lời nói. Liền là chân chân chính chính kiếm hào rồi. Dù là vị này tân sinh kiếm hào còn chưa bị thế người biết được. Truyền tụng, nhưng không nghi ngờ chút nào là, giờ khắc này Flynn Barton lột xác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.